Bất diệt bá thể quyết, chương 111, Hàn băng viêm, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, hiện tại ngươi như nhận tội, ta có thể nhìn tại cổ công tử mặt mũi bên trên. Chỉ cần đánh gãy ngươi hai chân trục xuất linh tháp là được. Đây là ta đối với ngươi nhân từ. Đổng Hiền nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ nói. Cổ Nghĩa Quang sắc mặt biến hóa, vội vàng cầu tình nói. Đổng Hiền đại sư, Mộ huynh là ân nhân cứu mạng của ta, còn xin bỏ qua cho hắn đi. Đổng Hiền đạm mạc nói, cổ công tử, ta đã là nhìn tại mặt mũi ngươi bên trên, nếu không ta sớm đã đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Cổ Nghĩa Quang thần sắc cứng đờ, còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Quốc Lễ kéo lại. Đổng Hiền thân phận đặc thù, cũng không phải bọn hắn chỗ có thể đắc tội nổi. Hiện tại, ngươi có nhận hay không tội? Đổng Hiền mở miệng lần nữa, kiêu căng mà nhìn xem Mộ Phong. Mọi người tại đây cũng đều là ánh mắt tụ vào trên người Mộ Phong. Bọn hắn đều hiểu, Đổng Hiền mở miệng, Mộ Phong không có tội cũng phải nhận tội. Dương Hồng đại sư trong lòng thầm than, cho dù hắn biết Đổng Hiền là cố ý oan uổng Mộ Phong, nhưng hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn cùng Mộ Phong vốn không quen biết, không thể là vì cái sau mà đắc tội Đổng Hiền. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Đổng Hiền, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Tại đối mặt Đổng Hiền đại sư, Mộ Phong lại dám nói thẳng để hắn lăn. Đây chính là lớn bất kính a. Đổng Hiền ánh mắt âm trầm xuống tới. Tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, để, ngươi, cút. Mộ Phong linh nguyên hòa âm, quát lạnh lên tiếng, cuồn cuộn sóng âm như khí sóng bạo dũng mà xuất. Lạch cạch, trong tĩnh thất, cửa sổ, cửa nhà các loại lại đều nhao nhao phá vỡ đi ra. Trừ Dương Hồng đại sư, Đổng Hiền bên ngoài, những người còn lại đều là che lỗ tai, chật vật lui lại. Hiện tại, ngươi nghe rõ sao? Mộ Phong tái phát một lời, như thiên uy hạo đáng, cuồn cuộn không hơi thở. Đổng Hiền sắc mặt khó coi, trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Phong hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Tiểu súc sinh, ngươi là đang tìm cái chết, các ngươi cho ta lên, bắt lấy kẻ này. Đổng Hiền tức giận đến phát run, lớn tiếng khiến hạ, hắn là thật động sát ý. Ở đây trừ Dương Hồng đại sư bên ngoài, còn lại bảy tên linh tượng sư đều vì lấy lòng Đổng Hiền, nhao nhao đối với Mộ Phong xuất thủ. Rầm rầm, một đạo lại một đạo linh hỏa trống rỗng xuất hiện, toàn bộ tĩnh thất đều lâm vào hừng hực nhiệt độ cao. Đại bộ phận linh tượng sư không tu võ, chỉ tu tinh thần lực càng cường đại, bọn hắn có thể khống chế linh hỏa cũng sẽ càng cường đại. Sức chiến đấu tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Ở đây bảy tên linh tượng sư, có ba tên là Hoàng Giai Đỉnh, Phong, bốn tên Hoàng Giai Hậu Kỳ. Bọn hắn liên hợp lại, điều khiển bảy loại Hoàng Giai Linh Hỏa đủ để đánh giết Mệnh Luân một nhị trọng võ giả. Bảy đạo Hoàng Giai Linh Hỏa triệt để vây quanh Mộ Phong. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến tĩnh thất mặt đất đều dâng lên cuồn cuộn nhiệt khí. Tiểu tử, ngươi không nên đắc tội Đổng Hiền đại sư. Trong đó một tên Hoàng Giai Đỉnh Phong linh tượng sư đùa cợt cười một tiếng. Chính là cùng còn lại sáu người khống chế linh hỏa, cùng một chỗ ra tay với Mộ Phong. Chỉ thấy bảy đạo linh hỏa hóa thành xiềng xích, khóa lại Mộ Phong hai tay, hai chân, cổ, eo. Mộ huynh, Cổ Nghĩa Quang đôi mắt tràn đầy sầu lo. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Đổng Hiền tại linh tượng sư tổng bộ địa vị quá đặc thù. Liền liền phụ thân hắn Cổ Khiếu Hiền đều không dám tùy ý đắc tội. Hắn liền càng không phát huy được tác dụng. Các ngươi quá mức, Mộ đại sư rõ ràng là trong sạch, vì sao còn muốn nói xấu hắn? Kỳ Ôn Thư giận dữ nói. Đổng Hiền cười khẩy nói. Sai liền sai tại, hắn không nên đắc tội ta. Đắc tội ta, đó chính là lớn nhất nguyên tội. Hiện tại, còn không cúi đầu sao? Nói xong lời cuối cùng, Đổng Hiền từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Khắp khuôn mặt là đắc ý, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Mộ Phong khinh thường cười một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, chỗ bụng dưới một vòng tứ sắc mệnh luân hiển hiện, tạch tạch tạch, khóa lại toàn thân hắn bảy đạo linh hỏa xiềng xích, từng khúc sụp đổ. Cái gì, lực lượng thật là cường đại, bảy tên khống chế linh hỏa linh tượng sư, sắc mặt đại biến, bị Mộ Phong phóng thích ra lực lượng oanh trúng ngực, chật vật bay ngược mà xuất, mệnh luân tứ trọng, Đồng Hiền quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, tu vi có thể đạt tới mệnh luân tứ trọng, cái này có thể là thiên tài chân chính a, ngươi thật to gan. Dám làm tổn thương ta linh tượng sư người của tổng bộ. Quả thực muốn chết, Đồng Hiền đôi mắt chỗ sâu, sát cơ phun trào, mênh mông tinh thần lực như vực sâu biển lớn phóng thích mà xuất. Chỉ thấy trong tĩnh thất, cái bàn, nát đá, linh binh mảnh vỡ các loại nhao nhao lơ lửng, vần quanh tại Đồng Hiền quanh thân, thật mạnh tinh thần lực, cái này Đồng Hiền xem ra lại đột phá, tinh thần lực đã đạt tới huyền giai trung kỳ đi. Dương Hồng đại sư lui trí tĩnh thất ngoài cửa, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Đồng Hiền bóng lưng, linh tượng sư linh dược sư chờ phó chức nghiệp tinh thần lực đẳng cấp cũng là dựa theo hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông, đế trôi qua phân, bất quá, tinh thần lực quá mức hư vô mờ mịt, không cách nào đối với người tạo thành trực tiếp tổn thương. Chỉ có thể thông qua một loại nào đó môi giới tài năng tạo thành cường đại lực phá hoại. Tỷ như linh dược sư, linh tượng sư là thông qua linh hỏa cái này môi giới đến hình thành cường đại chiến lực. Mà linh trận sư thì là thông qua bố trí trận pháp. Tại tiên thiên bên trên, những này phó chức nghiệp người tu luyện chiến lực tự nhiên là luận võ người yếu nhược không ít. Nhưng địa vị nhưng còn xa luận võ người cao hơn. Bởi vì, những này phó chức nghiệp người tu luyện chỗ có thể phát huy tác dụng là xa xa cao hơn võ giả. Thật sự là buồn cười. Các ngươi linh tượng sư người của tổng bộ đều động thủ với ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng sao? Mộ Phong lạnh lùng phản bác nói. Dịu dàng tiểu tử, tội lỗi của ngươi sâu nặng. Hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đồng Hiền không còn nói nhảm. Tay phải cách không đối với Mộ Phong một chỉ. Vần quanh tại quanh người hắn cái bàn. Nát đá các loại nhao nhao đánh tới hướng Mộ Phong. Nhưng khiến hắn rung động là, lấy tinh thần lực cao tốc nện trên người Mộ Phong bất kỳ vật gì. Thế mà phát ra sắt thép va chạm giòn vang, cái sau thân thể càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của người này, sao sẽ mạnh như vậy? Đồng Hiền con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt chỗ sâu sắc ý càng phát ra nồng đậm, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ búng ngón tay. Đầu ngón tay của hắn toát ra một đám ngọn lửa màu u lam. Quỷ dị chính là, khi cái này ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tĩnh thất nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Huyền giai siêu đẳng linh hỏa hàn băng viêm, Đàm Thiên Sư lại liền như vậy chân quý linh hỏa đều cho Đồng Hiền rồi. Tĩnh thất ngoài cửa, Dương Hồng đại sư tại nhìn thấy Đồng Hiền đầu ngón tay ngọn lửa màu u lam nháy mắt. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Hàn băng viêm, chính là Đàm Minh Huy trước kia sử dụng linh hỏa, cấp bậc cao tới huyền giai siêu đẳng, vượt xa gần như tất cả huyền giai linh hỏa. Từ khi Đàm Minh Huy thuận lợi bước vào thiên sư chi cảnh về sau, hàn băng viêm liền bị hắn tuyết tàng, không tái sử dụng, lại không nghĩ rằng tặng cho Đồng Hiền. Thật mạnh linh hỏa, toàn bộ tĩnh thất đều ngưng kết thành băng. Thật là lạnh. Cổ Nghĩa Quang cùng Tiêu Quốc Lễ sớm rời khỏi tĩnh thất. Trông thấy trong tĩnh thất bao trùm từng tầng thật dày băng xương. Đều là rung động trợn to con mắt. Mộ huynh, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cổ Nghĩa Quang cười khổ nói. Tiêu Quốc Lễ than nhẹ lắc đầu. Hàn băng viêm quá kinh khủng. Há lại chỉ là mệnh luân tứ trọng võ giả có thể chống đỡ đây này. Mộ Phong chú định muốn ở chỗ này vẫn lạc. Tiểu xúc sinh, ngươi lại làm cho ta sử dụng hàn băng viêm, có chết cũng vinh dự. Đồng Hiền lộ ra nhe răng cười, tay phải một chỉ điểm hướng Mộ Phong, chỉ thấy ngọn lửa u lam nhảy ra, hóa thành một đạo lam mang xông về Mộ Phong, ảo ảo ảo, lam mang những nơi đi qua, lại càn quét lên kinh khủng tuyết bạo, nháy mắt che mất Mộ Phong thân ảnh. Ai, đáng tiếc như thế cái thiếu niên thiên tài. Dương Hồng Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết rõ Hàn Băng Viêm khủng bố. Tại một kích này hạ, Mộ Phong tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn mặc dù cũng không quen nhìn Đổng Hiền cách làm, nhưng cũng cho rằng Mộ Phong quá mức tự tôn. Không hiểu được có được giãn được. Cuối cùng bạch bạch ném đi tính mạng. Huyền giai siêu đẳng linh hỏa, uy lực đúng là không tệ. Tại cuồng mãnh tuyết bạo trung ương chỗ, một đạo thanh âm đạm mạc, yếu ớt truyền đến, Đổng Hiền tiếu dung triệt để ngưng kết, khó có thể tin nhìn về phía trước tuyết bạo ở trung tâm. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo ngạo nghễ thân ảnh, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, một sợi ngọn lửa màu u lam lặng yên nhảy nhót. Hắn, chính là Mộ Phong, mà càng là kinh thế hãi tục là, kinh khủng Hàn Băng Viêm như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Tại lòng bàn tay của hắn nhảy nhót, lưu luyến quên về, ta Hàn Băng Viêm, ngươi, Đổng Hiền khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hai tay của hắn bấm quyết, muốn điều khiển Hàn Băng Viêm trở về, lại đồng đều cáo thất bại. Đổng Hiền, ngươi đối với Hàn Băng Viêm điều khiển quá mức nông cạn. Ta để ngươi xem một chút, Hàn Băng Viêm uy lực chân chính đi. Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Chỉ thấy tay phải hắn hướng phía trước hất lên, rầm rầm, Hàn Băng Viêm vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Đổng Hiền lướt đến. Một cỗ so mới kinh khủng hơn tuyết bạo bỗng nhiên nhấc lên. Trong chớp mắt, lớn như vậy tĩnh thất không chịu nổi tuyết bạo uy lực. Ầm vang sụp đổ, cách chương.